Tà đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ, chương 54, góc truyện audio.com. Bởi vì Khuyết Hàn Phù ở ngay bên cạnh Trúc Tâm Nhã, Lăng Tiểu Tiểu không có mặt mũi nào hỏi Trúc Tâm Nhã sao lại ở cạnh Khuyết Hàn Phù trong thời gian này. Sau khi ngắt máy, Lăng Tiểu Tiểu hồi tưởng lại lời nói của Khuyết Hàn Phù, bắt đầu tự hỏi làm như thế nào để Đinh Vũ Khánh ốc còn không mang nổi mình ốc. Sau khi, vấn mang, công bố nam nữ chính, liền thực nhanh khởi động quay. Lăng Tiểu Tiểu mỗi ngày đều lén lút nhìn tin tức đoàn phim, muốn từ trong đó lấy ra dấu vết để lại mua chút thủy quân bôi đen đoàn phim. Nàng nói ý nghĩ của chính mình cho Trúc Tâm Nhã, Trúc Tâm Nhã nói. Trừ phi là có vết nhơ gì đó đặc biệt lớn có khả năng làm cho tiền đầu tư của Đinh Vũ Khánh vứt ở trong, bằng không hắn sẽ không có một chút để ý đến tình huống không liên quan. Lăng Tiểu Tiểu chỉ có thể từ bỏ ý tưởng này. Rạng sáng hôm nay, Lăng Tiểu Tiểu theo thói quen trước khi ngủ tính mở Weibo nhìn xem trên hot search có tin tức gì đáng chú ý không, lướt đến cuối thế mà thấy được một hot search có liên quan đến vấn mang, hơn nữa không chỉ là một cái, đều đang lấy tốc độ tên lửa bay lên trên. Bằng chứng Nghê Tâm với Phùng Nhược Hồng ngoại tình, Thang Ngôn Ngôn đăng một bài dài mạnh mẽ lên án Phùng Nhược Hồng. Đạo diễn, vấn mang, ngoại tình nữ chính, Lăng Tiểu Tiểu lập tức có tinh thần. Nàng nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, mở đèn ngủ, nhấn mở từng cái chủ đề hot search xem tin tức. Thì ra là một phóng viên báo chí muốn chụp lén hậu trường. Vấn mang, lại vô tình chụp được ảnh Phùng Nhược Hồng với Nghê Tâm hôn môi tối đó, ảnh chụp quần áo, video, chứng cứ vô cùng xác thực Phùng Nhược Hồng với Nghê Tâm muốn biện minh cũng không thể. Bình luận bên dưới Weibo một mảnh mắng chửi, Phùng Nhược Hồng là đạo diễn chứ danh, lại có thêm tiếng vợ quản nghiêm, thường ngày cực thích cùng Thang Ngôn Ngôn vợ chồng ân ái, hắn bề ngoài nhân mô cầu dạng, trước kia cho dù truyền ra tin tức hắn cùng Nghê Tâm có gì đó, mọi người cũng chỉ coi là nhà báo nhỏ vì muốn hấp dẫn chú ý mà nói bậy. Hiện tại đột nhiên có bằng chứng Phùng Nhược Hồng ngoại tình Nghê Tâm, cư dân mạng phảng phất như bị tát một cái ngay giữa mặt, hoang mang xong rồi chính là phẫn nộ vô biên. Ngoại tình không biết xấu hổ, Phùng Nhược Hồng thật là cặn bã, nghe nói Thang Ngôn Ngôn cùng đoàn, ông cùng Nghê Tâm thừa dịp cô ấy bận việc sửa kịch bản để ngoại tình, thật ti em rác rưởi. Quả nhiên giới giải trí đều là một đống lộn xộn, Nghê Tâm có mỹ có mạo, kỹ thuật diễn vô địch, không nghĩ ra vì cái gì mà phải làm tiểu tam, bắt vô luận vì cái gì, cô ta đã tiểu tam, Nghê Tâm cả đời đều đen. Ngoại tình mỗi người đều không vô tội, theo tin tức đáng tin cậy, Nghê Tâm năm ngoái đã đăng ký kết hôn với bạn trai nước ngoài, cô ta với Phùng Nhược Hồng đều là ngoại tình, tôi không tin còn có fan não tàn nào có thể thay bọn họ tẩy trắng. Đờ mờ, Thang Ngôn Ngôn với chồng Nghê Tâm thật là đáng thương, còn có người thảm hại hơn bọn họ sao? Cái khác không giúp được, chỉ có thể thay bọn họ chửi hai cái không biết xấu hổ Phùng Nhược Hồng và Nghê Tâm này. Mỗi một cái bình luận trên cùng đều có chuyện nói thêm, từng bước một đem Phùng Nhược Hồng cùng Nghê Tâm kéo xuống vực sâu, không chỉ có chứng thực chuyện hai người họ ngoại tình, còn có thể khiến cho người qua đường hóng chuyện hùa theo. Lăng Tiểu Tiểu nhìn mấy cái bình luận rõ ràng là thủy quân đó, người đầu tiên trong đầu nghĩ tới thế mà là Khuyết Hàn Phù. Góc truyện audio.com. Không không không, Khuyết giáo sư trăng sáng trời quang, sao có thể là cô làm? Nhưng Đinh Vũ Khánh xác thật sẽ bởi vậy mà luống cuống tay chân, bất chấp chuyện khác. Nếu không thì ngày mai hỏi đại tiểu thư một chút, Lăng Tiểu Tiểu nhấn mở hot search thứ hai, thấy được bài văn của Thang Ngôn Ngôn, tổng kết lại chính là 10 năm cảm tình, không thắng nổi lợi dục huân tâm, không thắng nổi sắc đẹp liêu nhân. Ở cuối bài của Thang Ngôn Ngôn nhắc tới, nàng đã từng cho rằng tuổi của Nghê Tâm không phù hợp với nhân vật nữ chính, nên khi phỏng vấn nhân vật khác, đề cử Phùng Nhược Hồng phỏng vấn một nữ diễn viên tuổi không lớn, kỹ thuật diễn thực ưu tú, kỹ thuật diễn của nữ diễn viên nhận được sự nhất trí tán thành của đạo diễn Phùng Nhược Hồng và phó đạo diễn Phương Lực, lập tức quyết định để nàng tới đảm nhiệm vai nữ chính. Vấn mang, nào biết được buổi tối, Phùng Nhược Hồng cùng nhà đầu tư Đinh Vũ Khánh cảm thấy Nghê Tâm càng có độ nổi tiếng, Đinh Vũ Khánh nói đoàn phim không để Nghê Tâm làm nữ chính, liền ngưng đầu tư, Phùng Nhược Hồng nói Nghê Tâm là nữ chính tốt nhất có thể chọn, để nàng vì đầu tư mà nhường một bước. Thang Ngôn Ngôn lựa chọn nhường, vai nữ chính trẻ tuổi kia lại về trong tay Nghê Tâm, Thang Ngôn Ngôn thực hối hận bản thân lúc ấy không đủ kiên trì, nhà đầu tư không đồng ý bọn họ có thể đổi nhà đầu tư, bây giờ Phùng Nhược Hồng cùng Nghê Tâm ngoại tình ngay dưới mí mắt nàng. Vấn mang, cũng không quay được tâm tư nàng hao phí trên kịch bản đều hóa thành mây khói. Bình luận bên dưới một phần đang an ủi Thang Ngôn Ngôn, một phần tò mò nữ diễn viên trẻ tuổi trong lời Thang Ngôn Ngôn là ai, còn có gần một nửa, đang chửi rủa Phùng Nhược Hồng cùng Đinh Vũ Khánh. Đinh Vũ Khánh là tú bà sao? Vì dẫn mối cho Nghê Gà cùng Phùng Nhược Vịt có thể nói là hao tâm tổn huyết, cả uy hiếp ngưng đầu tư đều nói ra, đều là rác rưởi, sớm hay muộn cũng gặp quả báo. Bình luận này được tới 5 vạn lượt thích, Lăng Tiểu Tiểu không nhịn được cũng dùng nick phụ thích một cái. Tuy rằng mục đích của Đinh Vũ Khánh khả năng cũng không phải vì dẫn mối cho Nghê Tâm cùng Phùng Nhược Hồng, nhưng bởi vì hắn uy hiếp ngưng đầu tư, xác thật làm cho Phùng Nhược Hồng và Nghê Tâm càng thêm thuận tiện ngoại tình. Cho nên từ phương diện nào đó mà nói, Đinh Vũ Khánh chính là một tú bà dẫn mối. Lăng Tiểu Tiểu ăn dưa ăn sảng khoái, lướt lướt Weibo, trời bất chi bất giác đã sáng. Lăng Tiểu Tiểu một đêm không ngủ, lại không cảm thấy buồn ngủ dù một chút. Nàng tâm tình tốt mà nấu bữa sáng, ăn sáng xong, thấy thời gian không sai biệt lắm, Trúc Tâm Nhã chắc đã tỉnh, lấy di động ra gọi điện cho Trúc Tâm Nhã. Trúc Tâm Nhã vừa mới đưa Khuyết Hàn Phù ra cửa đi làm, quay về phòng ngủ liền thấy di động đang rung chuông. Ngày hôm qua cùng Khuyết Hàn Phù chơi đến quá muộn, sáng sớm căn bản ngủ không dậy nổi, Khuyết Hàn Phù làm xong bữa sáng xong ôm nàng từng muỗng đút nàng, làm cho nàng giống như một em bé không thể tự ăn cơm. Nhưng không thể phủ nhận được loại cảm giác được sủng ái này phi thường tốt. Alo Tiểu Tiểu, buổi sáng tốt lành nha. Giọng Trúc Tâm Nhã mềm như bông. Nàng nằm lên giường một lần nữa, đắp chăn đàng hoàng, nhẹ nhàng ngáp một cái, cả người mơ màng sắp ngủ. Lăng Tiểu Tiểu vừa nghe đã biết Trúc Tâm Nhã còn chưa có tỉnh ngủ. Nhã Nhã, chị có phải đánh thức em hay không? Trúc Tâm Nhã nói, góc chuyện audio.com. Không có, vừa rồi em đi ăn sáng, đã tỉnh rồi, đang định ngủ nướng thêm chút. Lăng Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra áp chế hưng phấn nói. Nhã Nhã, lát nữa em có thời gian nhớ xem Weibo, Đinh Vũ Khánh bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, tuyệt đối không có tinh lực tìm em gây phiền toái. Ân, Trúc Tâm Nhã sửng sốt, là Khuyết Hàn Phù ra tay sao? Nhưng mà chị ấy không có nói cho mình à, Trúc Tâm Nhã chớp chớp mắt. Bây giờ em đi xem Weibo, lát nữa gọi điện lại nói với chị. Ân ân, đại tiểu thư em mau đi đi. Trúc Tâm Nhã ngắt máy, nhấn mở hot search Weibo, không cần lướt ba mục. Nổi, trên Weibo khẳng định chính là nguyên nhân làm cho Đinh Vũ Khánh ốc còn không mang nổi mình ốc mà Lăng Tiểu Tiểu nói. Nàng xem xong chưa vội gọi điện lại cho Lăng Tiểu Tiểu, mà là gọi điện cho Khuyết Hàn Phù trước. Khuyết Hàn Phù nhận điện thoại thực mau. Nhã Nhã, không phải nói muốn ngủ nướng sao? Sao lại gọi điện thoại cho chị? Trúc Tâm Nhã nói, tỷ tỷ, vừa rồi Tiểu Tiểu nói với em trên Weibo có paparazzi tung tin nóng chuyện Nghê Tâm với Phùng Nhược Hồng ngoại tình, là chị làm sao? Khuyết Hàn Phù nhíu mày nói, cũng không xem như chị làm, chị chỉ là trong lúc vô ý nhắc tới chuyện Nghê Tâm và Phùng Nhược Hồng với paparazzi, xem ra giữa bọn họ thật sự có cái gì, cũng không xem như chị nói dối paparazzi. Trúc Tâm Nhã nói, tỷ tỷ, em hẳn là nên gọi video cho chị, bằng không bây giờ chị có thể nhìn thấy em dựng thẳng ngón tay cái tặng chị. Khuyết Hàn Phù vốn dĩ có chút thấp thỏm, sợ Trúc Tâm Nhã cảm thấy cô là một nữ nhân xấu, nhưng Trúc Tâm Nhã không có tâm trạng thấp thỏm của Khuyết Hàn Phù bình tĩnh trở lại. Bây giờ video cũng không chậm, ha ha, em sẽ không quấy rầy chị làm việc, Tiểu Tiểu còn chờ em gọi điện lại. Trúc Tâm Nhã dùng sức hôn di động một cái, tỷ tỷ, chị cảm nhận được ngọn lửa yêu đương nhiệt liệt của em không? Sắc mặt Khuyết Hàn Phù ửng đỏ, lạnh mặt trả lời hai chữ. Moa moa, ngắt điện thoại, Trúc Tâm Nhã nhịn không được lăn qua lăn lại vài vòng trên giường lớn, Khuyết Hàn Phù cũng quá đáng yêu đi, nàng chỉ cần tưởng tượng đến Khuyết Hàn Phù. Moa moa, tâm tình liền kích động không thôi, hiện tại có thể nói, moa moa, về sau sẽ có thể nói lời âu yếm lợi hại hơn. Trúc Tâm Nhã gọi điện cho Lăng Tiểu Tiểu không nói đến việc Khuyết Hàn Phù ở phía sau quạt gió thêm củi, chỉ nói. Đoàn phim bọn họ thế nào đều không có quan hệ với chúng ta, không cần xen vào bọn họ. Lăng Tiểu Tiểu âm thầm bội phục, nàng nhìn thấy tin tức liền kích động cả đêm không ngủ, Trúc Tâm Nhã lại có thể bình tĩnh như thế, không hổ là đại tiểu thư. Lăng Tiểu Tiểu nói, đúng rồi Nhã Nhã, còn có một việc, chị nghĩ tới việc mua chốt thủy quân mấy ngày tới để lộ ra việc em chính là nữ diễn viên trẻ tuổi trong lời của Thang Ngôn Ngôn kia, chị nghĩ Thang Ngôn Ngôn hẳn là sẽ không để ý đẩy em một phen. Trúc Tâm Nhã nói, có thể Tiểu Tiểu bây giờ chị có thể liên hệ với Thang Ngôn Ngôn không? Lăng Tiểu Tiểu nói, lúc trước chị có thêm WeChat riêng của cô ấy. Trúc Tâm Nhã nói, cố lên Tiểu Tiểu, nếu chuyện này thành chị sẽ đối mặt hàng ngàn hàng vạn kịch bản ưu tú, công việc sàng lọc em liền giao cho chị. Yên tâm đi, bây giờ chị nhiệt tình 10 phần. Góc chuyện audio.com. Lăng Tiểu Tiểu ngắt máy lập tức đi công ty mở cuộc họp, định ra từng bước một kế hoạch. Trúc Tâm Nhã nổi tiếng, nhân viên bộ phận tuyên truyền của công ty đều từ từ khởi động, chờ một hồi làm lớn, mọi người đều chờ chứng kiến nữ minh tinh đầu tiên cũng là duy nhất của công ty nổi tiếng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trúc Tâm Nhã kỹ thuật diễn đã được Phùng Nhược Hồng tán thành, sẽ nhảy một đường trở thành nữ minh tinh nổi tiếng, đến lúc đó Trúc Tâm Nhã không chỉ có giá trị tăng vọt, các lời mời cũng sẽ không ngừng. Buổi chiều Khuyết Hàn Phù về đến nhà, mở cửa Trúc Tâm Nhã từ phòng khách nhảy qua chỗ cửa, Khuyết Hàn Phù nhìn Trúc Tâm Nhã mặc áo ngủ thỏ con màu hồng nhạt, ánh mắt không ngừng ở trên tai thỏ của nàng lưu luyến. Khụ, tại sao mặc thành như vậy? Khuyết Hàn Phù khi nói chuyện mới phát hiện giọng mình đã nghẹn không ra bộ dáng. Trúc Tâm Nhã xoay người cho Khuyết Hàn Phù xem cục bông tròn giống như đuôi thỏ phía sau của mình. Tỷ tỷ, em đáng yêu không? Ánh mắt Khuyết Hàn Phù sâu thẳm nói. Đáng yêu, Trúc Tâm Nhã quay người lại kéo hai tay Khuyết Hàn Phù, mang cô đi vào phòng khách buông tay ra, thần sắc đột nhiên trở nên kinh hoàng, nhào vào trong lồng ngực Khuyết Hàn Phù. Tỷ tỷ, có sói xám tiểu bạch thỏ rất sợ hãi a. Thời điểm Khuyết Hàn Phù ôm Trúc Tâm Nhã có chút ngốc, qua đại khái 2 giây, mới phản ứng lại được là Trúc Tâm Nhã đang làm gì. Nàng đang sắm vai tiểu bạch thỏ, phía sau có sói xám đuổi theo, mà bản thân mình là tỷ tỷ bảo vệ nàng. Khuyết Hàn Phù siết chặt cánh tay, vây Trúc Tâm Nhã ở trong lồng ngực, thanh âm khàn khàn nói. Tỷ tỷ bảo vệ em, đừng sợ. Trúc Tâm Nhã hu hu khóc thút thít, thân thể không ngừng vặn vẹo. Chính là tỷ tỷ, chị cũng là tiểu bạch thỏ a, làm sao đánh lại sói xám to lớn. Khuyết Hàn Phù cúi đầu hôn môi anh đào run rẩy của Trúc Tâm Nhã một cái, thấp giọng nói. Ai nói chị là tiểu bạch thỏ, tỷ tỷ cũng là sói xám a, cách trương.